Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc. Thế nhưng nhân tộc lại yếu ớt. Tuy làm bá chủ, nhưng nhân tộc sinh tồn trong hồng hoang, phần lớn chỉ là phàm nhân. Phàm nhân dù có trăm năm phấn đấu, cũng không có thực lực cường đại. So với tiên thần thiên đình, chẳng khác nào con kiến trước mặt người khổng lồ. Riêng nhân hoàng, địa vị cao ngất, dù là trước mặt thánh nhân, cũng có thể bình đẳng đối thoại, thậm chí còn cao hơn ngọc đế nửa bậc. Nhưng dựa vào cớ gì, nhân hoàng cũng chỉ là phàm nhân, nếu không có nhân đạo khí vận che chở, khác gì con kiến. Thế nhưng ngay cả ngọc đế như hắn, đối mặt nhân hoàng, cũng phải nhường nhịn nửa bậc. Điều này làm sao cho Hạo Thiên dã tâm bừng bừng chịu đựng nổi. Vấn đề này bày ra trước mắt, dù không ai xúi dục, nhân tộc cũng là trở ngại không thể tránh khỏi trong quá trình thiên đình đại hưng. Vì vậy, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên mà nói, nhân tộc đã bất chi bất giác trở thành uy hiếp lớn nhất của thiên đình, là thế lực nhất định phải khuất phục. Đến lúc này, phó giáo chủ còn hỏi vấn đề này, còn có ý nghĩa gì? Mặc Bế Hạo Thiên trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đạo lý đã rõ ràng, hắn không tin phó giáo chủ tiệt giáo trước mắt không hiểu. Nói đến vấn đề này, đơn giản chỉ là muốn thuyết phục, nhưng hắn đã chọn con đường này, làm sao quay đầu? Hay nói đúng hơn, không phải quay đầu, mà là cần phó giáo chủ tiệt giáo trước mắt tỉnh ngộ, cùng đứng về phía hắn. Đại thế đang nằm trong tay hắn, cùng hắn chung lưng đấu cật, mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Đạo lý này rất đơn giản, ý nghĩa, vạn sự vạn vật đều có ý nghĩa tồn tại, bệ hạ tự cho là đại thế thuộc về mình, lại tự phụ đến mức mù quáng. Ngươi đã bất chi bất giác trở thành người khác tay sai. Ngươi cho rằng những người đó tại sao lại thay đổi thái độ? Vông Huyền khinh thường nói, Ngọc Bế Hạo Thiên có mưu lược, có tâm kế, có thể nhẫn nại lâu dài, lại không bao giờ từ bỏ, quả là có chí lớn, nghị lực kiên cường. Loại người này muốn không thành công cũng khó. Nhưng Vương Huyền thấy, Hạo Thiên lại có một khuyết điểm, đó là dễ dàng đắc ý quên mình. Long tộc và địa phủ đều quy thuận thiên đình, chư thánh đệ tử chủ động gia nhập thiên đình, thái độ của chư thánh đối với hắn cũng thay đổi. Đây đều là điều Hạo Thiên mong cầu từ lâu, nay nhất thời được toại nguyện, Hạo Thiên liền có chút không biết mình là ai, dám mưu đồ nhân tộc, lại đứng đối lập với tiệt giáo hiện tại. Ngay cả Thái Thanh và các thánh nhân khác hiện giờ cũng không dám làm như vậy. Bất chi bất giác, Hạo Thiên và thiên đình đã tiến đến hàng đầu. Phía sau hắn, những kẻ chờ ngồi chờ hưởng lợi không ít. Nhân tộc không dễ dàng khuất phục như vậy. Nhất là trong tình huống này, thiên đình dù thắng, cũng phải trả giá bao nhiêu. Xiển giáo liệu có đứng nhìn thiên đình thống trị tam giới? Tây phương giáo hội liệu có từ bỏ hư hỏa trong tay, nhưng vô lượng khí vận cho thiên đình? Dù thắng hay bại, Hạo Thiên và thiên đình hiện giờ đã bị người khác lợi dụng làm công cụ. Mà Ngọc Đế Hạo Thiên lại không nhận ra đạo lý này. Ha ha, phó giáo chủ, ngươi thật sự coi thường ta. Ta sao lại không biết mục đích của những kẻ đó? Nhưng thì sao? Vẫn câu nói ấy, đại thế thuộc về ta. Dù có bao nhiêu mưu kế, cuối cùng cũng khó địch lại đại thế thiên đạo. Ta có gì phải sợ? Ngọc Đế Hạo Thiên nói, trên mặt hắn tràn đầy tự tin. Những chuyện xảy ra gần đây, không những tăng thêm dã tâm của hắn, mà còn cả sự tự tin. Hắn dần nhận ra, trong lượng kiếp này, hắn mới là người nắm giữ đại thế thiên đạo. Vậy còn có gì phải sợ? Nếu vậy, nhiều lời vô ích. Bệ hạ đã quyết tâm, vậy chúng ta cứ chờ xem. Vương Huyền lắc đầu nói, Ngọc Đế Hạo Thiên bây giờ rõ ràng đã tự phụ đến mức độ nhất định, dù có khuyên bảo cũng vô ích. Đối với hắn mà nói, Ngọc Đế Hạo Thiên là cái gì, đáng để hắn đi thuyết phục lặp đi lặp lại? Chỉ là thử xem thôi, nếu thành công cũng coi như tăng thêm phiền toái cho những kẻ chí tôn kia, nếu không thành cũng không sao. Hơn nữa, lời nói lúc nãy của hắn thực ra còn có mục đích khác, hiện tại xem như chi tiết nhỏ, về sau lại có tác dụng. Ta thật sự rất tò mò, chỉ là nhân tộc mà thôi, trước mặt tiên thần họ có thể làm gì? Ngọc Đế Hạo Thiên mặt không đổi sắc nói, hắn vẫn chưa để nhân tộc vào mắt, nhưng phó giáo chủ tiệt giáo trước mắt lại khác, là người hắn cũng phải kiêng kỵ, dễ dàng như trở bàn tay khiến long tộc và địa phủ quy thuận thiên đình. Thủ đoạn như vậy đủ để chứng minh phó giáo chủ tiệt giáo trước mắt đáng sợ cỡ nào. Dù đại thế thuộc về hắn, nhưng người trước mắt lại đứng về phía nhân tộc, dù hắn có cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Chỉ là nhân tộc, bệ hạ coi người độc là con kiến, đây mới là sai lầm lớn nhất. Nhân tộc có thể trở thành bá chủ thiên hạ, làm sao không có nguyên nhân? Bệ hạ không bằng nhìn kỹ, từ khi nhân hoàng trảm giết Hà Bá bắt đầu, bệ hạ sẽ có nhận thức mới về nhân tộc. Vương Huyền nói, dù đối với Vương Huyền và tiệt giáo, hay đối với nhân tộc, thiên đình cho đến nay đều không phải là uy hiếp lớn nhất, thậm chí không thể coi là uy hiếp. Thiên đình có thể làm được nhiều nhất chỉ là áp chế nhân tộc, khiến nhân hoàng trở thành thiên tử, lại không thể can thiệp vào vận mệnh nhân tộc. Tiệt giáo cũng vậy, nhiều nhất chỉ là đệ tử tiệt giáo chết trận lên phong thần bảng, bị thiên đình khống chế mà thôi. Trên thực tế, nếu không có thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, thiên đình dám có nửa phần ý đồ với nhân tộc, chỉ sợ lập tức sẽ biết tuyệt vọng là gì. Thật sự cho rằng tam hoàng ngũ đế trong Hỏa Vân Động là đồ trang trí. Thật sự cho rằng nhân tộc từ xưa đến nay không có tích lũy gì, tất cả đều là phàm nhân, không nói đến những thứ khác. Riêng nhân hoàng đương thời ngưng tụ khí vận nhân tộc, đã có thể đánh cho Ngọc Đế Hạo Thiên không có chút phản kháng nào. Vậy thì chờ xem, chỉ một Hà Bá không tính là gì, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngọc Đế Hạo Thiên nói, nhân hoàng quyết định chém giết Hoàng Hà Hà Bá. Việc này trọng đại, ý nghĩa sâu xa, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc xung đột giữa nhân tộc và thiên đình. Nếu có thể, Ngọc Đế Hạo Thiên dù thế nào cũng khó lòng ngồi yên, ít nhất cũng phải ra mặt tuyên bố thái độ. Hắn là Ngọc Đế, nếu để mặc nhân hoàng chém giết Hoàng Hà Hà Bá, các tiên thần do thiên đình phong ấn liệu có thể không phản đối? Nhưng Hạo Thiên biết rõ, hiện giờ phó giáo chủ tiệt giáo đã tới, không những không có cơ hội ra tay, hú hồ là ngăn cản việc này. Ngọc Đế xoay người rời đi, không chút do dự, chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ thấy khí thế quyết đoán của tam giới chi chủ. Tuy nhiên, sự ra đi của Hạo Thiên cũng đồng nghĩa với việc cuộc tranh hùng giữa thiên đình và nhân tộc chính thức bùng nổ. Thiên nhân chi chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, Hoàng Hà Hà Bá chắc chắn phải chết. Và sau khi Hoàng Hà Hà Bá tử vong, Ngọc Đế Hạo Thiên là thiên đình chi chủ, tất nhiên sẽ có phản ứng, bất kể phản kích thế nào, đều sẽ khiến nhân tộc phản ứng dữ dội. Việc này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến giao chiến toàn diện giữa nhân tộc và thiên đình. Cuối cùng, nhất định phải phân định thắng bại, là thiên thắng nhân hay nhân thắng thiên. Điều này sẽ trực tiếp quyết định cục diện hồng hoang tương lai. Dựa vào thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, Ngọc Đế Hạo Thiên chắc hẳn cho rằng thắng lợi nằm trong tầm tay, nhưng điều đó không phải tuyệt đối. Vương Huyền lẩm bẩm, có lẽ đã có thánh nhân báo cho Ngọc Đế Hạo Thiên rằng, trong kiếp này, thiên đình tất thắng, Hạo Thiên được hưởng thiên mệnh gia thân, đại thế tại ta, bất kể ai chống đối Hạo Thiên và thiên đình, đều sẽ bị nghiền nát. Chính vì vậy, Ngọc Đế Hạo Thiên mới tự tin như thế, và đó không phải sự tự tin mù quáng, mà dựa trên sức mạnh tuyệt đối. Nhưng nếu thật sự tất thua, sao lại đứng về phía nhân tộc? Thực ra, đây vốn là mưu đồ ban đầu của hắn. Thậm chí, việc giúp Long tộc và địa phủ quy thuận thiên đình cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn sao lại bận tâm những điều này? Hiện tại Ngọc Đế Hạo Thiên thể hiện thái độ như vậy, nhưng tương lai sẽ ra sao? Cai dám chắc, thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân có lẽ có thể khống chế phần lớn trong thế giới này, thậm chí vận mệnh trùng sinh, nhưng tuyệt đối không phải tất cả. Ít nhất, tư dục, tình cảm, khát vọng của chúng sinh, những thứ trong lòng đó, thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân không thể khống chế. Sau khi Ngọc Đế Hạo Thiên rời đi, mọi chuyện diễn ra không chút trở ngại. Hoàng Hà Hà Bá bị Văn Trọng trấn áp, rồi bị nhân hoàng Đế Tân tự tay chém giết. Việc này chấn động cả nhân tộc. Trong mắt đa số người thường, Hoàng Hà Hà Bá chính là sự tồn tại ngang hàng với tiên thần. Ban đầu, họ chỉ có thể ngưỡng vọng tiên thần, đặt niềm tin, hết lòng cúng bái, hành mọn biết bao. Nhưng giờ đây, vô số người chợt nhận ra, những tiên thần họ thờ phụng chẳng khác nào người thường. Tiên thần cũng sợ hãi, tiên thần cũng đổ máu, tiên thần cũng chết. Loại tiên thần này, dựa vào đâu mà cao cao tại thượng? Khi mất đi sự kính sợ, niềm tin sụp đổ chỉ là chuyện đương nhiên. Dù một số người nhân tộc vẫn ngu muội, vẫn kính sợ tiên thần, nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Kể từ đó, khi Văn Trọng thống lĩnh đại quân chinh phạt Chư Hầu, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Quân đội của Văn Trọng không chỉ nhắm vào Chư Hầu, mà bất cứ tiên thần nào cản đường, Văn Trọng đều không nương tay, chém giết trước mặt mọi người. Văn Trọng hành động thần tốc, trong thời gian ngắn đã chinh phục hơn 10 Chư Hầu, giết chết hơn 10 tiên thần. Những tiên thần do thiên đình phong ấn vốn có thực lực tương đương, đa phần là địa tiên, cao hơn chút là thiên tiên. Trước Huyền Tiên Văn Trọng, những tiên thần thiên đình kia chỉ là đám ô hợp, nhanh chóng bị tiêu diệt. Hơn nữa, Văn Trọng luôn triệu tập nhân tộc, rồi trước mặt mọi người chém giết các tiên thần thiên đình. Tiên thần hóa ra lại yếu ớt như vậy, điều này gây ra cú sốc lớn đối với nhân tộc. Niềm tin bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu, khi Chư Hầu nổi dậy, vô số tiên thần xuất hiện, Đại Thương Vương triều lửa cháy khắp nơi, lâm vào nguy cơ. Nhưng giờ đây, cục diện Đại Thương chưa thể nói là hoàn toàn đảo ngược, nhưng đã có xu hướng chuyển biến, chủ yếu là tâm lý nhân tộc thay đổi. Tuy nhiên, Văn Trọng không hề lơ là, hắn biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, thử thách thực sự vẫn chưa đến. Những Chư Hầu và tiên thần mà hắn chinh phạt lần này đều tương đối yếu. Trong các Chư Hầu của Đại Thương, những thế lực thực sự đáng ngại là các tiên quốc, Phật quốc được Tây Phương giáo và Xiển giáo chống đỡ. Trong các tiên thần do thiên đình phong ấn, những vị mạnh mẽ thực sự là Sơn Thần, Hà Bá, chứ không phải các vị thổ điện, thành hoàng. Trước tiên quét sạch một số Chư Hầu yếu, diệt trừ một số tiên thần yếu, thay đổi nhận thức của nhân tộc. Đây rõ ràng là sách lược tốt nhất. Ngoài các đệ tử tiệt giáo như Văn Trọng, Đại Thương Vương triều cũng có không ít tu sĩ nhân tộc. So với các tiên thần do thiên đình phong ấn, thực lực đại thương mạnh hơn hẳn. Nhanh chóng quét sạch ngoại địch tất nhiên không phải việc khó. Hơn nữa, cả thiên đình lẫn các đệ tử thánh nhân đều không hề để ý. Đại thương vương triều lại xuất hiện thêm nhiều cường giả bí ẩn. Diệp Niếp Niếp và những người khác đã trải qua tam thiên tiểu thế giới, quen thuộc đại đạo hồng hoang, đến hồng hoang đại điện. Đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, làm sao để tiến bộ hơn nữa đã trở thành mục tiêu lớn nhất. Nhưng việc này rất khó, cần thời gian dài tích lũy. Tham gia phong thần lượng kiếp cũng là một cơ hội tích lũy tốt. Hiện tại, Diệp Niếp Niếp và những người khác đều áp chế thực lực. Trong phong thần lượng kiếp chỉ là những nhân vật nhỏ bé, nhưng nếu thực lực của họ được bộc lộ hoàn toàn, tất cả đều là cường giả cấp chuẩn thánh, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ hồng hoang. Còn Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế ở đâu, ngay cả Vương Huyền cũng không rõ. Chỉ biết hai người vẫn còn trong hồng hoang, không biết hai người đang bế quan tu luyện, tìm kiếm phương pháp đột phá, hay đang lạc vào nơi nào đó. Vương Huyền không thể liên lạc được với họ. Nhưng Vương Huyền không quá lo lắng, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Chuyện nhỏ này không đáng kể. Khi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế xuất hiện trở lại, nói không chừng thực lực sẽ được nâng cao, thậm chí bước một bước quan trọng. Tiếp theo, xem Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân sẽ ra sao. Đại chiến thánh nhân có lẽ không thể tránh khỏi. Vương Huyền thầm nghĩ, phong thần lượng kiếp đã diễn biến đến mức này, những tồn tại mạnh nhất hồng hoang đều bị cuốn vào. Sáu vị thánh nhân, đạo thống thánh nhân, thiên đình và nhân tộc đều bị cuốn vào. Những tồn tại khác đều trở nên nhỏ bé. Đến lúc này, lượng kiếp phải bước vào đỉnh điểm. Đại chiến thánh nhân cũng nên chính thức bùng nổ. Đại quân văn trọng như vũ bão quét ngang, không chỉ nhanh chóng đánh tan biết bao tiểu chư hầu, mà còn trước mặt thiên hạ chém giết không ít tiên thần. Thế cục từng bước thay đổi. Lòng Nhân Hoàng Đế Tân tuy phấn chấn nhưng vẫn còn chút lo âu, đành phải đến trước mặt quốc sư thỉnh giáo. Thiên hạ có danh tiếng chư hầu 800, nếu tính cả những chư hầu vô danh tiểu tốt, tay rằng đã vượt quá màn số. Nếu trong mỗi chư hầu đều có tiên thần, thiên đình phân phong tiên thần chẳng phải đã bao trùm khắp ngõ ngách đại thương ta sao? Nhân Hoàng Đế Tân nói, sầu lo của hắn không phải ở việc có thể hay không chém giết tiên thần. Có Văn Thái Sư, có quốc sư ở đây, những tiên thần kia làm sao làm nên trò chống gì? Hắn lo lắng chính là việc thiên đình phân phong tiên thần không đơn giản, mà là đã liên hệ mật thiết với vận mệnh đại thương. Cứ lấy Hà Bá mà nói, sau khi được thiên đình sắc phong, nắm giữ quyền lực sông lớn sông nhỏ, ảnh hưởng đến sinh kế dân chúng vùng Hà Bá vô cùng to lớn, có thể khiến một vùng mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, cũng có thể khiến một vùng hồng thủy tràn lan, khiến vô số nhân tộc lưu lạc tứ phương. Những tiên thần khác như Sơn Thần, Thành Hoàng, Thổ Điện, không chỉ là tiên thần do thiên đình phong ấn, mà còn nắm giữ vận mệnh một vùng. Chém giết những tiên thần này, tất nhiên có thể khiến nhân tộc thấy rõ bộ mặt thật của tiên thần, cũng có thể khiến nhân tộc bớt kính sợ họ. Nhưng sau khi những tiên thần này chết đi, những danh sơn đại xuyên, đại giang đại hà kia sẽ ra sao? Việc che chở bách tính một vùng lại giao phó cho ai? Nhân Hoàng có thể nghĩ đến đây, quả là khó có người sánh kịp. Việc này giải quyết cũng chẳng khó. Vương Huyền cười nói, biến đổi của nhân tộc không phải chuyện ngày một ngày hai. So với hậu thế, nhân tộc hiện giờ ở nhiều phương diện đều quá lạc hậu. Đó không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, dù sao đây cũng là hồng hoang thiên điện, thần thông đạo pháp có thể bù đắp nhiều thứ, mà sự lạc hậu lớn hơn vẫn là ở tinh thần. So với muôn vàn thần Phật trên trời, đại đa số nhân tộc thực ra chẳng khác nào những con kiến hôi, sinh tồn còn là vấn đề, đương nhiên không thể nghĩ nhiều hơn. Mà hạch tâm sầu lo của Nhân Hoàng Đế Tân cũng ở đây. Đối với đại đa số nhân tộc bình thường mà nói, tế tự tiên thần, cầu tiên thần phù hộ bình an một vùng, đó là chuyện đương nhiên. Thậm chí, một số tiên thần tốt có thể khiến một vùng mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, dân chúng lại vui vẻ vì sự tồn tại của những tiên thần này. Chém giết tiên thần tất nhiên là việc phải làm, nhưng sau khi chém giết tiên thần, làm sao để bách tính một vùng sống tốt lại là điều không thể không cân nhắc. Có thể nghĩ đến điều này, Nhân Hoàng Đế Tân không phải là hôn quân, mà là một vị minh quân hiếm có. Xem ra quốc sư đã sớm có chuẩn bị, quả là trẫm quá lo lắng. Nhân Hoàng Đế Tân vui mừng nói, với sự hiểu biết của hắn về vị quốc sư trước mắt này, đối phương đã nói như vậy, hiển nhiên là đã nghĩ kỹ mọi thứ trước khi chém giết tiên thần. Hắn không thể không thừa nhận, dù là thực lực hay trí tuệ, vị quốc sư trước mắt này tuyệt đối là nhân vật trăm năm khó gặp. Ngay cả Văn Thái Sư, trụ cột đại thương, trong lòng hắn cũng không bằng vị quốc sư trước mắt này quan trọng. Những tiên thần kia trông như che chở bách tính muôn dân, nhưng thực ra chỉ là trách nhiệm của họ, chỉ cần cung tế mà thôi. Cầu người không bằng cầu mình, tiên thần dù sao cũng không phải nhân tộc, tương lai khó bảo đảm, tại sao nhân tộc ta không tự mình trở thành tiên thần? Vương Huyền nói, tác dụng của tiên thần đương nhiên là có, nếu không thiên đình phân phong tiên thần cũng không thể khiến thiên đình ngày càng thịnh vượng. Phàm nhân tế tự tiên thần, cung cấp hương hỏa nguyện lực cho tiên thần che chở bách tính một vùng, đó vốn là sự trao đổi ngang giá. Nhân tộc cũng không thiếu gì của tiên thần, mà tiên thần lại cao cao tại thượng, coi nhân tộc như kiến hôi, dựa vào cái gì? Chỉ là chấp chưởng một vùng tiên thần mà thôi. Dựa vào cái gì chỉ có thiên đình mới được sắc phong? Chuyện nhân tộc từ khi nào lại do thiên đình làm chủ? Thật cho mình là tam giới chi chủ sao? Nhưng trong hồng hoang thiên địa, thiên đình hiện giờ chưa mạnh đến mức đó. Nhân tộc tự mình trở thành tiên thần. Ngươi có ý là trẫm cũng giống thiên đình, sắc phong tu luyện giả nhân tộc làm địa tiên thần? Nhân hoàng đế Tân kích động hỏi. Về địa vị, hắn là nhân tộc chi hoàng, Ngọc đế là thiên đình chi chủ. Giữa hai bên không có gì hơn kém. Ngọc đế hạo thiên làm được, hắn dựa vào gì không làm được? Hơn nữa, viện giờ nhân tộc vẫn là nhân vật chính của hồng hoang thiên địa. Chuyện nhân tộc tự mình giải quyết mới chính đáng. Thiên đình can thiệp vào chuyện nhân tộc, là cho rằng nhân tộc đã ở dưới thiên đình sao? Nghĩ đến đây, nhân hoàng đế Tân không khỏi kích động vô cùng. Hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể sắc phong tiên thần, lập tức có thể thay đổi cục diện. Nhân tộc trải qua nhiều năm phát triển, không nói đến cường giả đỉnh phong, chỉ riêng những người đã thành tiên, số lượng cũng tuyệt đối không ít. Chỉ cần hắn có thể sắc phong tiên thần, những tu luyện giả nhân tộc này sao lại không đồng ý? Đó chính là vô số hương hỏa nguyện lực của nhân tộc a. Nhân hoàng nghĩ sai rồi. Tu luyện giả nhân tộc tuy nhiều, nhưng họ không có đóng góp gì cho nhân tộc. Tại sao phải sắc phong họ làm tiên thần? Vương Huyền lắc đầu nói. Sắc phong tu luyện giả nhân tộc làm tiên thần, thực ra cũng giống như thiên đình sắc phong tiên thần. Thao tác không phức tạp, nhưng những tu luyện giả nhân tộc này phần lớn xa rời nhân tộc, ẩn cư tu luyện ở danh sơn đại xuyên. Thậm chí có không ít là đệ tử của xiển giáo và nhân giáo. Sắc phong những người này làm tiên thần các nơi, cọt nhìn là cách giải quyết vấn đề. Nhưng việc này cuối cùng có thể trở nên phản tác dụng. Nếu không sắc phong những tu luyện giả nhân tộc này làm tiên thần, vậy nên sắc phong ai cũng không thể là phàm nhân được. Nhân hoàng đế Tân do dự nói, sắc phong tiên thần không phải ai cũng được, ít nhất cũng phải có chút cơ sở. Phàm nhân thành tiên thần, độ khó quá lớn. Hơn nữa, trong đại thương, thực ra cũng không ít tu luyện giả ở các nơi hiển lộ tài năng. Sắc phong những người này làm tiên thần cũng là một lựa chọn. Phàm nhân tại sao lại không được? Nhưng việc này cần phải có chất lượng. Tại sao không bắt đầu từ những tiên hiền có công lao to lớn với nhân tộc? Tế tự nhân tổ, lấy tín ngưỡng tạo kim thân. Hơn nữa, từ nay về sau, chỉ cần có công lao to lớn với nhân tộc, đều có thể phong thần. Vương Huyền nói, ngoài tam hoàng ngũ đế, nhân tộc còn có toại nhân thị người phát minh ra lửa, hữu sào thị người xây dựng nhà cửa, thương hiệt người sáng tạo ra chữ viết. Tế tự những nhân tộc này, dùng tín ngưỡng của nhân tộc xây dựng kim thân tín ngưỡng, những nhân tộc này tự nhiên sẽ khiến một vùng mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Bất cứ ai từng có công lao to lớn với nhân tộc, hoặc sau này sẽ có công lao to lớn với nhân tộc, đều có thể được sắc phong làm tiên thần. Việc này một khi thành, vô số nhân tộc biết được khả năng được sắc phong làm tiên thần, làm sao không quyết chí tự cường? Khi tất cả nhân tộc đều phấn chấn, thời đại người người như rồng đến, e rằng sẽ không còn là viển vông, mà là có thể trở thành hiện thực. Mà để làm được việc này, thực ra cũng không khó. Trong thế giới này, thực ra đã có người từng làm được việc này rồi. A Di Đà Phật Đại Đế sáng lập Phật giáo đã lâu lắm rồi, dựa vào vô lượng tín đồ thành kính, ngưng tụ thành vô thượng tín ngưỡng chi thân, trường tồn giữa thiên địa. Tại Hồng Hoang, vận dụng phương pháp tương tự trợ giúp nhân tộc ngưng tụ tín ngưỡng chi thân, trường sinh bất diệt, tự nhiên không khó. Nhân hoàng đế Tân tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong đó, sau khi cùng Vương Huyền bàn bạc kỹ càng, liền hưng phấn bắt tay thực hiện. Như thế này, cục diện nhân tộc đã long trời lở đất, đạo tổ Hồng Quân sẽ ra tay thế nào đây? Vương Huyền tự nhủ. Dù là Ngọc Đế Hạo Thiên hay Thái Thanh cùng chư thánh, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn vận mệnh nhân tộc lặp lại, cuối cùng tất sẽ ra tay can thiệp. Hơn nữa, khi Ngọc Đế Hạo Thiên và Tiệt Giáo ngày càng xích mích, bốn vị thánh nhân phá trận Chu Tiên Kiếm trận trở nên khả thi, cho dù Nữ Oa thánh nhân tái xuất, đối đầu với Chuẩn Đề thánh nhân, Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn có thể dùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận giam cầm Nữ Oa một thời gian. Có lẽ trong mắt Thái Thanh và chư thánh, Công Thiên Giáo chủ trợ giúp Ngọc Đế Hạo Thiên bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận là tự chuốc lấy họa. Nhưng họ nào ngờ, người thực sự trợ giúp thiên đình bố trí đại trận lại là Vương Huyền. Và hắn đã sớm dự liệu cục diện này, cũng đem cho Thái Thanh và chư thánh một tia hy vọng. Đại chiến thánh nhân khó tránh khỏi. Đây là lượng kiếp phong thần đã định. Nếu mọi việc không có biến cố, đạo tổ Hồng Quân e rằng sẽ đích thân hạ phàm. Đó mới thực sự là đối thủ đáng sợ. Hiện tại rất tốt, các bên đều có tính toán riêng, nhưng mỗi bên đều có phần thắng. Điều này khiến lượng kiếp phong thần càng thêm kịch liệt. Đối với đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo mà nói, đây lại là chuyện tốt. Cục diện càng hỗn loạn, càng có thể khiến các bên tung ra át chủ bài. Khi tất cả át chủ bài đều xuất hiện, lại thanh trừ hết các yếu tố bất ổn, cục diện thiên đình thịnh trị mới có thể vững chắc. Lãng phí chút thời gian thì sao? Đối với thánh nhân, đối với đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo, chút thời gian này chẳng đáng kể. Nhưng đối với Vương Huyền và những người khác, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá. Đây là thời gian cuối cùng để họ tích lũy sức mạnh. Mỗi ngày trôi qua, họ đều mạnh hơn một phần. Nếu có thể có vài nguyên hội, cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng không phải xa vời. Dĩ nhiên, họ không thể có nhiều thời gian như vậy. Nhưng đối với Vương Huyền, từng khoảnh khắc đều vô cùng trân quý. Một phía khác, Vân Trọng sau khi quét sạch các tiểu chư hầu, mục tiêu cuối cùng chuyển sang các đại chư hầu. So với các tiểu chư hầu, các đại chư hầu có thực lực mạnh hơn, lãnh địa rộng lớn hơn, nhân dân đông đảo hơn, tự nhiên khó đối phó. Hơn nữa, trong số các đại chư hầu, không ít đã bị Xiển giáo và Tây Phương giáo nhắm đến, có nhiều bố trí trong lãnh địa của họ. Điều này khác hẳn với việc Thiên Đình phong thần, về thực lực đã không cùng một đẳng cấp, huống hồ phía sau còn có Xiển giáo và Tây Phương giáo làm chỗ dựa. Hơn nữa, ngay khi đại quân Văn Trọng bắt đầu chinh phạt các đại chư hầu lại lập tức thành lập liên minh. Điều này chẳng có gì lạ. Bất kể chư hầu nào, dù mạnh đến đâu, cũng không thể so sánh với Đại Thương ngày nay. Xiển giáo và Tây Phương giáo cũng vậy. Dù thực lực mạnh hơn, trước mặt Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo, cũng chẳng đáng kể. Liên minh chư hầu là điều tất yếu. Xiển giáo và Tây Phương giáo e rằng sẽ nhân cơ hội này, giao chiến với Tiệt giáo. Vương Huyền cũng không ngoài dự liệu. Liên minh chư hầu chỉ là một tây kỳ khác, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực đỉnh cao để phân thắng bại. Nhưng lần này không chỉ có Xiển giáo và Tây Phương giáo, mà Bế Hạo Thiên cũng đã đưa ra lựa chọn của mình, tập chế nhân tộc, trở thành tam giới chi chủ thực sự quá hấp dẫn, đến mức Ngọc Đế Hạo Thiên đã bỏ rơi Tiệt giáo. Tuy nhiên, Ngọc Bế Hạo Thiên không làm tuyệt, những đệ tử Tiệt giáo đã gia nhập Thiên Đình vẫn là tiên thần của Thiên Đình. Vương Huyền cũng rất ăn ý, không để các đệ tử Tiệt giáo rời khỏi Thiên Đình, cả hai bên xem như giữ lại phòng tuyến cuối cùng. Dĩ nhiên, Ngọc Bế Hạo Thiên và Vương Huyền đều hiểu, thắng bại của nhân tộc không liên quan nhiều đến những đệ tử Tiệt giáo này. Thực tế, với 6 vị thánh nhân tồn tại, những con kiến dưới thánh nhân thực sự khó mà giải quyết dứt điểm, căn bản không thể quyết định cục diện. Nhưng khi kế hoạch phong thần nhân tộc bắt đầu thực thi, lại giống như rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đảo ngược cục diện, thiên hạ chư hầu nổi loạn. Có nhiều người tộc ủng hộ như vậy, không phải vì Thiên Đình ngang nhiên phong thần sao? Bây giờ giết chết tiên thần để nhân tộc hiểu rõ tiên thần cũng như người phàm, nhân tộc tự phong thần cho nhân tộc thấy hy vọng thành tiên thần, từ đó nhân tộc còn cần tế tự Thiên Đình để phong thần sao? Thực sự cho rằng Tiên Quốc và Phật Quốc đều tốt đẹp như vậy hay sao? Hay nói cách khác, hành động của Đại Thương lần này đã hoàn toàn khơi dậy ý chí bất khuất trong lòng nhân tộc, khiến họ nhớ lại những năm tháng gian khó. Rốt cuộc, nếu có thể thành tiên thần, ai lại muốn mãi là người phàm, cống hiến hương hỏa cho những thần Phật kia? Nếu chỉ là niềm tin lung lay, các đại chư hầu vẫn có thể chống đỡ một thời gian, nhưng thực lực Đại Thương thực sự quá mạnh. Khi Lan Trọng điều động tổng binh Tam Sơn Quan Khổng Tuyên chinh phạt các đại chư hầu, các đại chư hầu mới kinh ngạc phát hiện Đại Thương còn có cường giả như vậy. Chỉ một tổng binh Tam Sơn Quan tự nhiên không đáng kể, nhưng nếu vị tổng binh này là một chuẩn thánh thì lại khác. Hơn nữa, Khổng Tuyên sở hữu ngũ sắc thần quang, không chỉ là chuẩn thánh mà còn là cường giả hàng đầu trong số chuẩn thánh. Ngũ sắc thần quang vừa xuất hiện, không gì không phá. Chuẩn thánh nào thấy Khổng Tuyên mà không biến sắc? Ai dám nói mình có thể áp chế Khổng Tuyên? Khổng Tuyên dẫn binh chinh phạt các đại chư hầu, liên tiếp công thành, quả thực nghiền nát đối phương, khiến Thiên Đình, Xiển giáo và Tây Phương giáo đều chấn động. Không còn cách nào khác, các đại chư hầu chỉ có thể hợp binh, tập trung toàn lực, cùng đại quân Văn Trọng quyết chiến sinh tử. Nhưng vào lúc này, một chuyện khác lại chấn động toàn bộ Hồng Hoang, nơi lưu lại của Vô Biên Huyết Hải đột nhiên sát khí ngút trời. Năm xưa, sau khi hậu thổ tổ vu hóa thành luân hồi, Vô Biên Huyết Hải dung nhập lục đạo luân hồi, nhưng vẫn còn lưu lại ở Hồng Hoang. Huyết hải tự nhiên ngưng tụ sát khí, lệ khí, oán khí của thiên điện, nơi lưu lại của huyết hải cũng vậy, là nơi tiên thần cũng không muốn đến gần. Ban đầu, nơi lưu lại của huyết hải tuy tồn tại, nhưng căn bản không thể so với Vô Biên Huyết Hải, lại quá nguy hiểm, tự nhiên không ai để ý. Nhưng hôm nay, nơi lưu lại của huyết hải lại nổi sóng dữ, sắc khí ngút trời, chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Những người đầu tiên phản ứng không phải các đại cường giả Hồng Hoang, mà là Atula tộc. Tấn khí trong huyết mạch của họ bắt đầu sôi trào. Các cường giả khác trong Hồng Hoang cũng nhanh chóng biết được việc này. Nơi lưu lại của huyết hải lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ Hồng Hoang. Minh Hà giáo chủ quả nhiên lợi hại, đây là thực sự muốn sống lại, Vương Huyền thốt lên. Tim Minh Hà giáo chủ hồi sinh, dù chưa vang vọng khắp Hồng Hoang, như đã đến tai hầu hết các vị cường giả. Minh Hà giáo chủ không phải nhân vật tầm thường, đó là một vị cường giả lão thầy, trải qua bao năm tháng trường cửu, từng vang danh thiên hạ. Cho đến nay, uy thế của Minh Hà giáo chủ vẫn vững vàng trong Hồng Hoang, một vị cường giả đứng đầu. Thậm chí, trong thiên địa Hồng Hoang, ngoại trừ các vị thánh nhân, khó tìm người nào dám chắc mình mạnh hơn Minh Hà. Sự phục sinh của một cường giả như thế tất nhiên thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là Thiên Đình, Xiển giáo và Tây Phương giáo. Dù cục diện lượng kiếp này ra sao, áp lực từ Tiệt giáo lên ba giáo kia là điều hiển nhiên. Về phương diện thánh nhân, ba giáo kia chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngơ lừng lơ đoà, Tông Thiên giáo chủ nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, họ không thể chắc chắn phá được. Còn dưới thánh nhân, nói Tiệt giáo người người là phế vật cũng không quá lời. Ba giáo kia cũng thừa nhận điều đó. Vạn Tiên Tiệt giáo triều bái không phải lời nói suông. Thiên Đình, Xiển giáo và Tây Phương giáo cùng nhau cũng không địch nổi Tiệt giáo. Lúc này, Minh Hà giáo chủ, vị cường giả lão thành ấy hồi sinh. Thiên Đình, Xiển giáo và Tây Phương giáo làm sao không có mưu tính? Nếu Minh Hà giáo chủ phục sinh và khôi phục thực lực, ai là cường giả đứng đầu dưới thánh nhân trong hồng hoang? Nếu liên thủ với họ, đối phó Tiệt giáo sẽ thêm phần tự tin. Hơn nữa, Thiên Đình lẫn Tây Phương giáo đều ôm chí lớn, mà thực hiện chí lớn ấy cần sức mạnh. Nếu Minh Hà giáo chủ gia nhập Thiên Đình hoặc Tây Phương giáo, thực lực hai phe sẽ tăng vọt. Sau lượng kiếp này, thêm một vị chuẩn thánh đỉnh phong trấn giữ, cơ hội đại hưng sẽ lớn hơn nhiều. Họ tất nhiên sẽ động lòng. Minh Hà giáo chủ hồi sinh không ngoài dự liệu của Vương Huyền, bởi vì đây vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Trước kia, sâu trong lục đạo luân hồi, hắn và Minh Hà giáo chủ đã đạt được thỏa thuận, cho Minh Hà giáo chủ cơ hội sống lại. So với việc giúp hậu thổ tổ vũ khôi phục, nắm giữ lại lục đạo luân hồi, việc giúp Minh Hà giáo chủ sống lại chẳng là gì. Hơn nữa, giờ đây khác xưa, trước kia hắn và Minh Hà giáo chủ ngang sức, muốn giết Minh Hà giáo chủ không hề dễ dàng. Nhưng giờ đây, sau khi luyện thành thập nhị đô thiên thần sát phiên đến cảnh giới viên mãn, Minh Hà giáo chủ làm sao là đối thủ của hắn? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn coi thường Minh Hà giáo chủ. Dù sao đây cũng là một vị chuẩn thánh đỉnh phong, vẫn có ích lợi. Mà Thiên Đình, Xiển giáo và Tây Phương giáo lại để ý đến Minh Hà giáo chủ như thế. Nếu hắn không ra tay, thì thật phí công vô ích. Minh Hà giáo chủ có nguyện ý hợp tác hay không chẳng quan trọng. Điều quan trọng là Minh Hà giáo chủ không thể làm đối thủ với hắn. Cứ xem Minh Hà giáo chủ lựa chọn ra sao. Nếu thật sự không biết điều, Minh Hà giáo chủ vất vả sống lại, ai sẽ công cốc? Huyết Hải lưu lại chi địa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của Hồng Hoang. Vô số cường giả nghe tin đều tụ tập ở gần nó. Nhưng sau khi quan sát, các cường giả ấy không xâm nhập Huyết Hải, mà là chờ đợi ở gần nó, dường như đang chờ đợi điều gì. Khi Vương Huyền một mình đến đây, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Rốt cuộc hắn giờ đây không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Ngược lại, trong Hồng Hoang, danh tiếng phó giáo chủ Tiệt giáo đã vang dội. Điều này đã được kiểm chứng qua nhiều trận chiến, đánh bại Huyền Đô Đại Pháp Sư, sư huynh đệ nhất nhân giáo, lại đánh bại vị chuẩn thánh bí ẩn Lục Áp đạo nhân. Đại trận thập nhị đô thiên thần sắt càng làm chấn động Hồng Hoang. Không nghi ngờ gì, trong mắt nhiều cường giả Hồng Hoang, Vương Huyền đã là cường giả đứng đầu dưới thánh nhân. Một cường giả như vậy bước vào Huyết Hải lưu lại chi điện, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các phe, đặc biệt là Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình. Minh Hà giáo chủ sắp sống lại, ai cũng không thể tưởng tượng nếu Minh Hà giáo chủ liên thủ với Tiệt giáo thì sẽ ra sao. Bước vào Huyết Hải lưu lại chi điện, Vương Huyền âm thầm quan sát một thời gian, lập tức hiểu tại sao lúc này không ai tiến vào. Lúc này, trong Huyết Hải lưu lại chi điện, sắc khí, lệ khí, oán khí ngập trời, đã trở thành một nơi vô cùng hung hiểm. Dù là Đại La Kim Tiên, nếu dâm nhập Huyết Hải lưu lại chi điện, e rằng cũng bị ăn mòn, không thể ở lại lâu. Hơn nữa, trong Huyết Hải lưu lại chi điện, lực lượng Huyết Hải đang hội tụ, như đang ấp ủ một thứ kinh khủng. Không cần suy nghĩ cũng biết, thứ đang được ấp ủ trong Huyết Hải lưu lại chính là Minh Hà giáo chủ sắp phục sinh. Ai cũng không biết Minh Hà giáo chủ phục sinh sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hung danh Minh Hà giáo chủ để lại trong Hồng Hoang, không ít người biết rõ. Một cự phách như thế sắp sống lại, làm sao không chuẩn bị? Huyết Hải lưu lại chi địa như thế, làm sao là nơi tốt lành? Ai cũng không ngốc, đều biết nếu xâm nhập Huyết Hải lưu lại chi địa, e rằng sẽ trở thành vật tế sống lại cho Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ quả thật thâm sâu mưu lược, e rằng khi sắp chết đã để lại hậu thủ. Vương Huyền thầm nghĩ, nhìn Huyết Hải lưu lại chi địa này, hắn hiểu rõ, Minh Hà giáo chủ, một cự phách từng làm dung chuyển Hồng Hoang, quả thật không tầm thường. Năm đó, khi hậu thổ tổ vũ hóa thân thành luân hồi, vô biên huyết hải đều dung nhập vào lục đạo luân hồi, trở thành vật tế. Vô biên huyết hải lẽ ra đều dung nhập vào lục đạo luân hồi, nhưng một phần lại lưu lại, chính là chuyện lạ. Nhưng kết hợp với những gì thấy hôm nay, không khó phát hiện, tất cả là do Minh Hà giáo chủ, đây vốn là hậu thủ của hắn. Vô biên huyết hải sinh ra Minh Hà giáo chủ, Minh Hà giáo chủ lại luyện hóa vô biên huyết hải, mới có 480 triệu huyết thần tử. Vô biên huyết hải và Minh Hà giáo chủ vốn là một thể. Cái gọi là huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử không phải lời nói suông. Vô biên huyết hải chưa dung nhập hoàn toàn vào lục đạo luân hồi, mà vẫn còn lại, đã chứng minh Minh Hà giáo chủ có con đường sống. Năm đó, Minh Hà giáo chủ biết mình bị hai vị thánh nhân Tây Phương giáo tính kế, e rằng đã dùng thủ đoạn cuối cùng, mới có huyết hải lưu lại chi địa ngày nay. Nhưng đối mặt thánh nhân, lại là hai vị thánh nhân, Minh Hà giáo chủ chỉ làm được đến thế, cuối cùng vẫn chết. Nếu không phải Vương Huyền trong lục đạo luân hồi đạt được thỏa thuận với Minh Hà giáo chủ, lại có hậu thổ tổ vũ ra tay tương trợ, Minh Hà giáo chủ căn bản không có cơ hội phục sinh. Mà giờ đây, Minh Hà giáo chủ đã có được cơ hội phục sinh, lại dựa vào huyết hải lưu lại chi địa này. Một lần nữa phục sinh gần như đã là điều chắc chắn. Mọi chuyện đều như hắn dự đoán. Mấy ngày sau, huyết hải lưu lại chi địa bỗng nhiên nổi lên gió tanh mưa máu. Giữa thiên điện, sắc khí, lệ khí, oán khí cuồn cuộn giao hòa, càng lúc càng đậm đặc. Đúng vào lúc vận thế đại kiếp, khí cơ hỗn độn ấy trở thành nguồn lực giúp Minh Hà giáo chủ hồi sinh. Dưới sự hội tụ mãnh liệt của sát khí, lệ khí và oán khí, huyết hải lưu lại dần co rút lại. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức hùng mạnh lan tỏa khắp thiên điện. Sát khí kinh khủng bừng lên, huyết hải lưu lại biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là một bóng người cao lớn, chính là Minh Hà giáo chủ, người từng oanh liệt phong vân trên hồng hoang thiên điện, nay đã sống lại. Lão tổ ta cuối cùng cũng sống lại, vẫn là thiên địa quen thuộc, vẫn là khí tức quen thuộc, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Minh Hà giáo chủ thốt lên, giọng đầy cảm khái. Dù từng bá chủ hồng hoang, tuy danh hiển hách suốt vô số năm tháng, nhưng sau khi trải qua cái chết và sự hồi sinh, trong lòng vẫn tràn ngập xúc cảm khó tả. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy những cường giả tụ tập nơi đây vì hắn, trên gương mặt ai nấy đều mang vẻ cười lạnh. Thế nhưng, nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm trên môi ông, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, sắc mặt ông lập tức trở nên âm trầm, sắc khí vô biên không tự chủ tỏa ra. Hắn nhớ rõ người này, trận chiến với hắn gần như ngang tầm với trận chiến xưa kia với hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo. Rõ ràng, trong vô vàn kẻ địch, người này chưa hẳn là chuẩn thánh mạnh nhất, nhưng lại khiến ông tổn thất nặng nề. Nếu không, sao ông lại tay trắng trở về sau khi phục sinh? Hai bảo vật bản mệnh của ông chẳng phải đang nằm trong tay người này hay sao? Thế nhưng, không thể phủ nhận, nếu không có người này, ông liệu có thể hồi sinh? Thời điểm ấy, e rằng vẫn là một ẩn số. Tụng mừng Minh Hà giáo chủ khởi tử hoàn sinh, từ nay về sau nhất định sẽ tiêu giao thiên địa. Đúng lúc ấy, một tiếng vang dội trời đất vang lên. Ngọc Đế Hạo Thiên cùng với vô số tiên thần thiên đình chậm rãi đi đến. Theo tiếng Ngọc Đế Hạo Thiên, biết bao cường giả hồng hoang đều lên tiếng chúc mừng Minh Hà giáo chủ, trong đó có Nhiên Đăng đạo nhân, phó giáo chủ Xiển giáo, cùng các kim tiên Xiển giáo, cả các đệ tử của Di Lặc, Tây Phương giáo, những người còn lại không đáng kể. Mục đích của những người này, dù không cần nói cũng rõ, Minh Hà giáo chủ vừa sống lại cũng đã hiểu. Đệ tử Tây Phương giáo cũng đến. Chẳng lẽ các ngươi không biết Tây Phương giáo với Minh Hà giáo chủ có mối thù sâu nặng? Một giọng nói khác vang lên, mọi người nhìn về phía đó. Người lên tiếng chính là phó giáo chủ Tiệt giáo. Trong số những người hiện diện, nếu nói ai khiến người ta kiêng dè nhất, thì tuyệt đối không phải Minh Hà giáo chủ, người từng nổi danh hung tàn, mà chính là vị phó giáo chủ Tiệt giáo này. Phó giáo chủ nói đùa rồi, Tây Phương giáo ta luôn lấy hiền hòa làm gốc, làm sao lại có mối thù sâu nặng với Minh Hà giáo chủ? Di Lặc cười nói, hắn xuất hiện ở đây, mục đích quá rõ ràng, chính là muốn kéo Minh Hà giáo chủ vừa sống lại vào Tây Phương giáo. Nếu thành công, hắn chắc chắn sẽ một bước lên mây, địa vị trong Tây Phương giáo sẽ khác hẳn xưa nay. Vì lẽ đó, sao hắn lại để Vương Huyền phá hỏng chuyện tốt của mình? Mối thù sâu nặng gì chứ? Hắn căn bản không biết Minh Hà giáo chủ có thù oán gì với Tây Phương giáo. Vương Huyền vẫn mỉm cười không nói, sắc mặt Minh Hà giáo chủ lại trầm xuống, vì lời Vương Huyền vừa nói hoàn toàn chính xác. Hừ, phó giáo chủ nói cũng không sai, ta với Tây Phương giáo quả thật có mối thù sâu nặng, không thể nào hòa giải. Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói, đâu chỉ là mối thù sâu nặng, nơi ông từng vẫn lạc, há chẳng phải do hai vị thánh nhân Tây Phương giáo gây ra? Tây Phương giáo hai vị thánh nhân từng giết Minh Hà giáo chủ một lần, nay lại muốn kéo ông vào Tây Phương giáo. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nghe Minh Hà giáo chủ nói vậy, đệ tử Tây Phương giáo đều kinh ngạc. Di Lặc hoảng hốt, không biết phải làm sao. Xiển giáo và thiên đình bên kia, bề ngoài thì không đổi sắc, nhưng trong lòng chắc hẳn đang đắc ý. Xiển giáo, Tây Phương giáo và thiên đình tuy liên thủ, nhưng chỉ là để kiềm chế thế lực mạnh mẽ của Tiệt giáo. Giữa họ vẫn có sự cạnh tranh. Ví như Minh Hà giáo chủ, ai cũng muốn kéo ông về phe mình. Ba phe này vốn đã có quan hệ cạnh tranh. Ngay Minh Hà giáo chủ có thù với Tây Phương giáo, thì Tây Phương giáo tự nhiên bị loại bỏ. Thiên đình và Xiển giáo có cơ hội lớn hơn. Minh Hà giáo chủ là cường giả hiếm có của Hồng Hoang Thiên Địa, lần này sống lại, nên sớm tính toán tương lai. Thiên đình do đạo tổ lập nên, nếu giáo chủ nguyện ý cùng ta hợp tác, có thể làm Tử Vi đại đế trong thiên đình ta. Mập Bế Hạo Thiên nói, để Minh Hà giáo chủ gia nhập thiên đình, hắn cũng đã dốc hết sức lực. Tử Vi đại đế là một trong tứ đại đế, địa vị trong thiên đình vô cùng cao. Không chỉ vậy, hắn còn hứa hẹn với Minh Hà giáo chủ, trong thiên đình, ông và hắn bình đẳng, có thể cùng bàn luận đại sự. Dĩ nhiên, đây chỉ là lời nói dễ nghe. Vị trí thiên đình chi chủ chỉ có thể do Ngọc Đế nắm giữ. Minh Hà giáo chủ nếu nguyện ý gia nhập Xiển giáo ta, ta nguyện nhường lại vị trí phó giáo chủ. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng sẽ giúp đỡ giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân nói. Khi nói những lời này, Nhiên Đăng đạo nhân không đổi sắc mặt, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Rốt cuộc, phó giáo chủ Xiển giáo chính là hắn, nay muốn nhường lại, Nhiên Đăng đạo nhân làm sao không có chút suy nghĩ. Nhưng dù Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ gì đi nữa, đây hiển nhiên là quyết định của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn dù có nhiều ý kiến, cũng chỉ có thể kìm nén. Phó giáo chủ, họ đều đưa ra điều kiện. Ngươi thì sao? Minh Hà giáo chủ đột ngột lên tiếng. Mục đích của mọi người đều rất rõ ràng. Chỉ muốn ông gia nhập. Thêm một cường giả chuẩn thánh. Trong đại kiếp sau tất nhiên sẽ có triển vọng. Nhưng ông không phải kẻ ngốc. Dù gia nhập phe nào, đều có lợi, nhưng cũng có hại. Đại kiếp không dễ vượt qua. Ông đã chứng kiến Vu Yêu đại chiến. Tự nhiên hiểu được sự đáng sợ của đại kiếp. Ông đã chết một lần. Đương nhiên không muốn chết thêm lần nữa. Vì vậy, ông phải lựa chọn vô cùng thận trọng. Hơn nữa, ông cũng có tính toán của mình. Mọi người đều coi ông là quân cờ. Nhưng không biết, ông từng là giáo chủ. Sáng tạo ra Atula tộc. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, thiên đình, xiển giáo, tây phương giáo. Chỉ cần không phải thánh nhân, ông có sợ ai đâu. Ta có thể cho giáo chủ cơ hội sống sót. Nếu không, giáo chủ làm sao có thể khởi tử hoàn sinh. Vương Huyền cười nói. Ông không nói đến việc đạt được thỏa thuận với Minh Hà giáo chủ trong lục đạo luân hồi, mà là nói ông chưa từng ra tay khi vào huyết hải lưu lại. Nếu ông ra tay sớm, dù Minh Hà giáo chủ có nhiều bố trí thế nào, huyết hải lưu lại liệu có chịu nổi thập nhị đô thiên thần sát đại trận? Chỉ cần ông muốn, dù là Minh Hà giáo chủ hay huyết hải lưu lại, đều đã sớm không còn tồn tại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Vương Huyền. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ai nấy lúc này cũng không dám phản bác. Phản bác làm gì? Thực lực của vị phó giáo chủ tiệt giáo này, ai nấy đều đã từng lĩnh giáo, tự nhiên không còn nghi ngờ gì. Ngược lại là Minh Hà giáo chủ, tuy bề ngoài không lộ vẻ gì, nhưng sát khí quanh thân càng thêm nồng đậm, âm thầm nhắm vào Vương Huyền. Lâu ngày không gặp, khí thế của ngươi lại lớn thêm không ít, vậy thì để lão tổ ta xem thử xem. Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói. Hắn thừa nhận người trước mắt không phải dạng thường. Trong trận chiến tại lục đạo luân hồi, hắn không những khó mà thắng nổi, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong. Nhưng đó cũng là vì người này có một pháp bảo phi thường, hắn sa vào mưu kế mới chịu thua. Nay hắn đã biết rõ thủ đoạn của đối phương, tất nhiên sẽ không lại mắc mưu. Người này làm sao còn có thể chiếm ưu thế, còn nói cho hắn đường sống, đó là nói khoác. Hắn Minh Hà giáo chủ dù sao cũng từng là bá chủ, làm sao lại không có chút bản lĩnh? Cho dù thật sự không địch lại người này, nhưng nếu hắn muốn đi, người này làm sao có thể giữ hắn lại? Đáng tiếc, Minh Hà giáo chủ, ngươi dù sao cũng là nhất giáo chi chủ, thực lực cũng thuộc hàng đỉnh phong, nhưng lại không hiểu đại thế. Ngươi đã từng vẫn lạc một lần, nay mới sống lại, lại muốn vẫn lạc lần nữa, quả thực đáng buồn. Vương Huyền nói. Nói thật, cho dù thêm nhiều Minh Hà giáo chủ nữa, đối với tiệt giáo mà nói cũng không phải chuyện lớn. Tiệt giáo tuy chỉ có hắn và Đa Bảo đạo nhân hai vị chuẩn thánh, nhưng đại thương còn có Khổng Tuyên, cũng là một vị chuẩn thánh đỉnh phong. Còn Diệp Niếp Niếp và những người kia thì khỏi phải nói. Nếu không phải không muốn bại lộ quá nhiều, hắn đã sớm cho bọn họ thấy thế nào là kinh hãi. 7-8 vị chuẩn thánh ra tay, mại trừ thánh nhân tự mình xuất thủ, quách ngang toàn bộ hồng hoang thiên địa tuyệt đối không thành vấn đề. Sự việc của lão tổ không đến phiên ngươi quản. Ngươi từng bày mưu tính kế ta, nay liền để cho ân oán giữa ta và ngươi chấm dứt. Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói. Hắn làm sao quên được, pháp bảo trấn giáo của hắn là A Tị, Nguyên Đồ Song Kiếm và Nghiệp Hỏa Hồng Nguyên đều nằm trong tay người trước mắt. Nay hắn đã sống lại, không cần nói đến báo thù, trước tiên đoạt lại pháp bảo của mình mới là việc cấp bách. Nếu không có chí bảo trong tay, dù tu vi mạnh hơn, khi giao chiến vẫn bị ràng buộc. Như lời nói của Minh Hà giáo chủ, bản thân hắn không cảm thấy có gì. Ngược lại những người xiển giáo, thiên đình và tây phương giáo đều biến sắc. Người này không tầm thường, giáo chủ mới sống lại, không nên dây dưa với hắn. Mau rời khỏi đây, rồi hãy bàn tính sau. Mọc Đế Hạo Thiên nói. Thực lực của phó giáo chủ tiệt giáo này, hắn đã tận mắt chứng kiến. Minh Hà giáo chủ quả thật không biết nặng nhẹ. Nghĩ cũng phải, Minh Hà giáo chủ đã vẫn lạc lâu như vậy, làm sao biết hồng hoang thiên địa lại xuất hiện một cường giả như vậy. Hạo Thiên là đạo tổ thân phong Mọc Đế, nhiều năm tu luyện, đã là chuẩn thánh, hơn nữa còn là hàng đầu trong các chuẩn thánh. Lương dựa thiên đình, tụ tập vô biên khí vận và công đức, lại thêm đạo tổ ban tặng vài món tiên thiên linh bảo, thực lực của hắn đương nhiên cực mạnh. Trong hồng hoang thiên địa, dưới thánh nhân, hắn chắc chắn đứng hàng đầu, nhưng vẫn kiêng dè người trước mắt, không có cách nào. Vị phó giáo chủ tiệt giáo này, cả thủ đoạn lẫn thực lực đều quá đáng sợ. Đừng nói là hắn, ngay cả Thái Thanh và các thánh nhân, sau khi giao chiến tại Tây Kỳ, cũng không dám khinh thường vị phó giáo chủ tiệt giáo này. Vương Huyền chỉ cười không nói. Minh Hà giáo chủ rõ ràng mới sống lại, căn bản không hiểu rõ tình hình. Nay hồng hoang thiên địa không còn như xưa, Minh Hà giáo chủ vẫn tự phụ như vậy, chính là tự tìm đường chết. Hừ, vậy thì hôm nay lão tổ ta tạm tha cho ngươi, ngày sau sẽ tính sổ với ngươi. Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói. Hắn quả thật không hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng sắc mặt của những người xung quanh hắn đều thấy rõ, làm sao không cảm thấy bất thường. Dù không biết nội tình, nhưng trong lòng hắn đã cảnh giác. Cận thế, liền chuẩn bị cùng Ngọc Đế Hạo Thiên trở về thiên đình. Sự lựa chọn của Minh Hà giáo chủ lại không ngoài dự liệu của Vương Huyền. Đối với Minh Hà giáo chủ mà nói, Thiên Đình vốn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, hắn và Minh Hà giáo chủ vốn đã có hiềm khích, hai pháp bảo của Minh Hà giáo chủ hiện giờ còn nằm trong tay hắn. Minh Hà giáo chủ biết thế lực của Tiệt giáo, với hiềm khích như vậy, hắn không thể gia nhập Tiệt giáo. Tây Phương giáo thì càng không cần nói, với Minh Hà giáo chủ có thù hận sâu nặng, hắn càng không thể gia nhập Tây Phương giáo. Còn Xiển giáo, trong Hồng Hoang thiên địa ai không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn trọng xuất thân và người hầu cận. Xiển giáo rất kiêu ngạo. Minh Hà giáo chủ không chỉ là nhất giáo chi chủ, còn từng tạo ra Atula tộc, làm sao nguyện ý vào Xiển giáo chịu khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Thực tế, theo tác phong nhất quán của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần này sai Nhiên Đăng đạo nhân đi mời Minh Hà giáo chủ đã là chuyện làm người kinh ngạc. Có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy áp lực rất lớn trong kiếp này, mới sai Nhiên Đăng đạo nhân đi mời Minh Hà giáo chủ. Thiên Đình không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất, không chỉ vì Thiên Đình tương lai sẽ thịnh vượng, mà còn vì Thiên Đình đủ yếu. Cường giả nhất trong Thiên Đình là Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng cũng chỉ là một vị chuẩn thánh. Còn Xiển giáo, Tiệt giáo và Tây Phương giáo đều có thánh nhân, Minh Hà giáo chủ như vậy, làm sao cam tâm làm kẻ dưới? Nhưng ở Thiên Đình, hắn chưa chắc không có cơ hội vượt qua Ngọc Đế Hạo Thiên. Đừng nhìn nay Ngọc Đế Hạo Thiên vui mừng, nếu sau này Minh Hà giáo chủ làm mưa làm gió trong Thiên Đình, tự nhiên sẽ có lúc hắn đau đầu. Minh Hà giáo chủ, năm xưa ngươi cũng là nhất giáo chi chủ, không ngờ nay lại phải dựa người khác, quả thật làm người khó tin. Để ngươi khó chịu, ta vẫn trực tiếp tiễn ngươi lên đường là xong, khỏi để ngươi mất mặt trong Hồng Hoang thiên địa. Vương Huyền nói, Minh Hà giáo chủ từng oai phong trong Vô Biên Huyết Hải, chưa từng làm kẻ dưới, nhưng nay lại muốn gia nhập Thiên Đình. Phải nói, sau khi chết một lần, Minh Hà giáo chủ có lẽ cũng sợ, biết mình khó mà tự bảo toàn mình trong Hồng Hoang thiên điện. Nói cách khác, trong Hồng Hoang thiên điện, nếu không có chút bối cảnh, chết cũng không biết thế nào mà chết. Minh Hà giáo chủ trước kia cũng như vậy. Thiên Đình và Ngọc Đế dù sao cũng do đạo tổ lập nên, đánh chó còn phải nhìn chủ. Minh Hà giáo chủ gia nhập Thiên Đình cũng coi như có phần bảo hộ. Phó giáo chủ, ta và ngươi cũng có chút giao tình, lần này có thể nể mặt ta, tạm dừng tay không? Ngọc Đế Hạo Thiên nói, nếu có thể, đương nhiên ta không muốn đối đầu với vị phó giáo chủ Tiệt giáo này ngay lúc này, nhưng ta nhất định phải bảo vệ giáo chủ Minh Hà chu toàn. Mà xem ra, Xiển giáo và Tây Phương giáo hiện giờ chỉ mong giáo chủ Minh Hà ngã xuống dưới tay phó giáo chủ Tiệt giáo, chứ không phải quy thuận Thiên Đình. Từ đó có thể thấy, Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình tuy tạm thời hợp tác, nhưng giữa họ không hề thật lòng. Nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hai người các ngươi cùng lên đi. Vương Huyền mặt không cảm xúc nói, ta và Ngọc Hoàng Hạo Thiên đã định sẵn không đội trời chung, điều này đã được định đoạt kể từ khi Thiên Đình hưng thịnh, nhất định muốn áp chế nhân tộc. Việc lệnh địa phủ và Long tộc quy thuận Thiên Đình, toạt nhìn như đang giúp Ngọc Hoàng Hạo Thiên, nhưng từ đầu đến cuối ta chỉ giúp Thiên Đình. Thiên Đình hưng thịnh là điều không cần nghi ngờ, nhưng Thiên Đình tương lai sẽ thuộc về ai thì vẫn còn có thể thay đổi được. Ngọc Hoàng Hạo Thiên có thể trở thành chủ Thiên Đình, chẳng qua vì ông ta là đồng tử dưới trướng đạo tổ Hồng Quân, nên mới có duyên trời ban này. Nhưng đạo tổ Hồng Quân dựa vào đâu mà tùy tiện quyết định chủ Thiên Đình thuộc về ai? Chẳng phải vì thực lực của ông ta đủ mạnh sao? Nhưng nếu đạo tổ Hồng Quân không còn là tồn tại vô địch, thì nhiều chuyện trong Hồng Hoang thiên địa sẽ thay đổi, vị trí Ngọc Đế cũng vậy. Ngọc Hoàng Hạo Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng cũng sánh vai cùng giáo chủ Minh Hà. Hành động này cho thấy ông ta đã đưa ra lựa chọn. Mọi người của Xiển giáo và Tây Phương giáo lùi xa, dùng hành động thực tế để biểu thị họ không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu này. Hừ, bổn tọa muốn xem ngươi trong thời gian ngắn ngủi thực lực lại tăng trưởng đến mức này, đến nỗi các bên phải kiêng dè. Giáo chủ Minh Hà trầm giọng nói, từ phản ứng của các bên, ta không khó để nhận ra một vài điều. Ngoài sự kiêng dè, trong lòng họ cũng có chút không phục. Từ khi ta và người trước mặt đối đầu trong lục đạo luân hồi, chẳng qua mới có vài ngày, người này thực lực lại có thể tiến bộ vượt bậc đến mức này. Cần biết rằng, trong Hồng Hoang thiên địa, sau khi bước vào cảnh giới chuẩn thánh, thực lực đình trệ hàng tỷ năm cũng không phải là chuyện lạ. Ngọc Hoàng Hạo Thiên khẽ búng tay, một tòa bảo tháp hiện ra trên đỉnh đầu. Trong tay lại xuất hiện một tấm bảo kính. Đây là hai món chí bảo do đạo tổ Hồng Quân ban tặng, lần lượt là Hạo Thiên Tháp và Hạo Thiên Kính, đều là pháp bảo cấp tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo có diệu dụng vô cùng, uy lực khó lường. Trong Hồng Hoang thiên điện, có được hai món tiên thiên linh bảo trong tay đã là cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt giáo chủ Minh Hà lúc này hơi biến đổi, hai món chí bảo đã mất, trong tay ông ta giờ lại không có một món pháp bảo ra hồn nào. Bất đắc dĩ, vô số huyết ảnh hiện ra quanh thân ông ta. Ông ta đã hiển hóa ra 480 triệu huyết thần tử. 480 triệu huyết thần tử vừa xuất hiện, liền hóa thành một mảnh huyết hải, đã tạo thành huyết hải đại trận nổi danh lẫy lừng. Huyết hải đại trận vừa ra, sắc khí ngút trời, khí tức của giáo chủ Minh Hà cũng theo đó không ngừng tăng vọt, thậm chí ẩn ẩn lấn át cả Ngọc Hoàng Hạo Thiên. Không ít người kinh hãi trong lòng, mới hiểu được, giáo chủ Minh Hà vị cự phách này, vì sao từng vang danh lẫy lừng trong Hồng Hoang Thiên Địa, không nói đến các thủ đoạn khác, chỉ riêng tu vi bản thân, giáo chủ Minh Hà trong cảnh giới chuẩn thánh đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn một bước nữa, giáo chủ Minh Hà liền có thể đạt tới tam thi viên mãn, theo lý thuyết, liền đã có khả năng thành thánh, nhưng một bước ngắn ngủi này lại làm khó giáo chủ Minh Hà hàng tỷ năm. Ông ta đã vô số lần muốn đột phá, nhưng luôn không tìm được phương hướng, cũng coi như có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ đến thế, các ngươi không thể thắng ta, Vương Huyền nói. Không cần nói nhiều, 12 lá đô thiên thần sắc phiên hiện ra, sắc khí trong thiên địa chợt hội tụ, 12 bóng người cao lớn đứng sừng sững giữa trời đất. Đô thiên thần sát đại trận vừa ra, thực lực của hắn liền bắt đầu không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến mức độ khó tin. Thần sắc giáo chủ Minh Hà cuối cùng cũng đại biến, đến lúc này ông ta mới hiểu được vì sao các bên lại kiêng dè người trước mặt đến vậy. Ông ta vạn vạn không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người trước mặt lại đã có thủ đoạn không thể tin nổi như vậy. Đây là đại trận chấn tộc của Vu tộc ngày xưa, ngay cả thánh nhân nhìn thấy cũng không dám xem thường, người trước mặt lại làm sao bày ra được. Giáo chủ Minh Hà đã ngã xuống quá lâu, vào thời điểm ông ta ngã xuống, đại chiến cuối cùng giữa Vu yêu hai tộc vẫn chưa bùng nổ. Giáo chủ Minh Hà chưa từng thấy tổ Vu và hai vị yêu hoàng của yêu tộc cùng nhau ngã xuống, cũng không biết đời sau còn có đô thiên thần sát phiên loại vật thay thế này. Nhưng đô thiên thần sát đại trận lại là tồn tại chân thực, đủ để khiến cường giả đỉnh cao như giáo chủ Minh Hà cảm nhận được áp lực cực lớn. Đừng nói giáo chủ Minh Hà, ngay cả không phải lần đầu đối mặt với đô thiên thần sát đại trận, Ngọc Hoàng Hạo Thiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Khác biệt là trong trận chiến Tây Kỳ, hắn và vị phó giáo chủ Tiệt giáo này vẫn còn cùng một chiến tuyến, giờ đây lại phải đối đầu. Hạo Thiên tháp rũ xuống ánh sáng chói lọi, bao phủ quanh thân Ngọc Hoàng Hạo Thiên. Hạo Thiên kính lơ lửng trên không, có ánh sáng huyền ảo lấp lánh. Vừa ra tay trong chớp mắt, ba vị cường giả đỉnh cao dưới thánh nhân trong Hồng Hoang Thiên Điện chợt bùng nổ một trận đại chiến long trời lở đất. Căn bản không cần bất kỳ sự thăm dò nào, họ đều rất rõ ràng đã đạt đến cấp độ của họ, càng dựa vào tưởng tượng hão huyền càng vô dụng, chỉ so tài ai có tu vi mạnh hơn, ai có chí bảo uy lực lớn hơn. Còn về thần thông pháp thuật, ngược lại đã không còn quan trọng như vậy, bởi vì có thể đạt đến cấp độ này, không ai kém hơn ai bao nhiêu. Thần thông pháp thuật của ngươi cố nhiên mạnh mẽ, thần thông pháp thuật của ta cũng không kém cạnh. Giáo chủ Minh Hà và Ngọc Hoàng Hạo Thiên liên thủ, một người dốc toàn lực tế ra hai món tiên thiên linh bảo, một người dốc toàn lực thúc giục huyết hải đại trận, mà Vương Huyền thì nguy hiểm mà bất động. Đô thiên thần sát đại trận toàn diện triển khai, hình ảnh 12 tổ vu hiển hiện rõ ràng, tuy chấn thiên điện. Giáo chủ Minh Hà đã mất hai món tiên thiên linh bảo, thực lực của ngươi hóa ra cũng chỉ đến thế, Vương Huyền hơi khinh thường nói. Lúc này dưới sự áp chế của đô thiên thần sát đại trận, huyết hải đại trận đã vận chuyển khó khăn, 480 triệu huyết thần tử gần như ngừng lại. Sát ý của giáo chủ Minh Hà ngút trời, như muốn đóng băng thời không, nhưng trước đô thiên thần sát đại trận, sát ý mạnh đến mấy cũng vô dụng. Hơn nữa đã mất hai món tiên thiên linh bảo, giáo chủ Minh Hà như hổ mất răng, sức mạnh giết chóc đã rất khó đạt đến đỉnh cao nữa. Sắc mặt giáo chủ Minh Hà âm trầm, nhưng không nói thêm gì, mà dốc toàn lực thúc giục huyết hải đại trận, muốn áp chế đô thiên thần sát đại trận. Rõ ràng, giáo chủ Minh Hà đã đạt được sự đồng thuận với Ngọc Hoàng Hạo Thiên. Đây là giáo chủ Minh Hà phòng thủ, còn Ngọc Hoàng Hạo Thiên chủ công. Đương nhiên, cảnh tượng giáo chủ Minh Hà, người từng nắm giữ sức mạnh sát phạt, sư là sát thiên, sát địa, sát chúng sinh dốc toàn lực phòng thủ, cũng là một cảnh hiếm thấy. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng Hạo Thiên lúc này không chỉ thể hiện ra thực lực cực mạnh, mà Vương Huyền còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô danh đang ngưng tụ, dùng hai món tiên thiên chí bảo tiếp dẫn sức mạnh thiên giới. Ngọc Hoàng Hạo Thiên quả nhiên không đơn giản, Vương Huyền thầm suy nghĩ. Trước đại kiếp phong thần khắp Hồng Hoang, nhiều người chẳng coi Ngọc Đế Hạo Thiên ra gì, thậm chí chưa từng nghe danh Thiên Đình, đã từng hiển hách xiển giáo thập nhị kim tiên, dựa vào danh tiếng hiển hách cũng chẳng để Ngọc Đế Hạo Thiên và Thiên Đình vào mắt. Song xét về thực lực, dù 12 kim tiên xiển giáo liên thủ cũng không phải là đối thủ của Ngọc Đế Hạo Thiên. Thực tế, trong toàn bộ giáo phái, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng có ai địch nổi Ngọc Đế Hạo Thiên. Vương Huyền hiểu rõ điều này, Ngọc Đế Hạo Thiên quả thực là một trong những cường giả hàng đầu Hồng Hoang. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ tu vi thâm hậu, cũng không chỉ là nhờ hai kiện tiên thiên linh bảo trong tay. Những điều ấy tuy trọng yếu, chỉ giúp Ngọc Đế Hạo Thiên trở thành cường giả hàng đầu, nhưng các chuẩn thánh sánh ngang vẫn còn không ít. Ví như Minh Hà giáo chủ, nếu ở thời kỳ cực thịnh, dù Ngọc Đế Hạo Thiên có hai kiện tiên thiên linh bảo, tay nàng cũng không phải là đối thủ. Nhưng sức mạnh của Ngọc Đế Hạo Thiên không chỉ có vậy, mà là đạo tổ Hồng Quân đích thân phong làm Thiên Đình chi chủ, chấp trưởng toàn bộ thiên giới, tự nhiên được thần vị gia trì. Trong thiên địa nhân tam tài, thiên ở vị trí cao nhất, mài việc tụ khí vận, công đức vô biên, còn được sức mạnh trời đất gia trì, cũng như nhân hoàng, dù không có tu vi, nhưng có nhân đạo khí vận hộ thân, dù là thánh nhân cũng không thể động đến. Thiên đình hiện giờ chưa thực sự hưng thịnh, tuy thế Ngọc Đế chưa đến mức bá đạo, nhưng cũng đủ để ngài tụ thiên giới chi lực, giống như Triệu Công Minh ngộ đạo, khai mở 24 chư thiên, chẳng khác nào nắm giữ lực lượng của 24 thế giới. So với 24 chư thiên của Triệu Công Minh, thiên giới rộng lớn biết bao nhiêu, lực lượng gia trì cho Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên không thể so sánh. Giờ đây, khi Minh Hà giáo chủ dùng huyết hà đại trận chống lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà Bế Hạo Thiên đang vận dụng thiên giới chi lực, Hạo Thiên Tháp và Hạo Thiên Kính, hai kiện tiên thiên linh bảo vô cùng quan trọng, đã trở thành chí bảo của thần vị. Nói đơn giản, có hai kiện tiên thiên linh bảo, ở bất cứ nơi đâu trong hồng hoang, Mộc Đế Hạo Thiên đều có thể vận dụng thiên giới chi lực. Thiên giới chi lực không ngừng tụ lại, thực lực Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không ngừng tăng lên, đạt đến mức độ khó tin. Đừng nói Vương Huyền, ngay cả Minh Hà giáo chủ cũng đổi sắc, hiển nhiên cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Minh Hà giáo chủ ban đầu còn tính toán gia nhập thiên đình, dựa vào thực lực của mình có thể vượt trên Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng hiện giờ xem ra, dù dùng hai kiện chí bảo, Minh Hà giáo chủ cũng không thể nào áp chế Ngọc Đế Hạo Thiên. Thậm chí, nếu lộ ra ý đồ, bị Ngọc Đế Hạo Thiên trấn áp, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Phó giáo chủ, dừng tay còn chưa muộn. Ngươi hẳn biết, thiên đình ta còn chưa dùng đến Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói, thực lực ngài đã tăng lên vượt bậc nhiều thiên giới chi lực, nhưng vẫn chưa muốn ra tay. Điều này cho thấy, ngài thực sự kiên kỵ vị phó giáo chủ tiệt giáo này. Dù ở trạng thái hiện tại, cũng không chắc thắng. Thiên đình bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận thế nào, ta và ngươi đều rõ. Ngươi cho rằng có thể dùng để đối phó ta sao? Vương Huyền khinh thường nói, hắn đã sớm dự liệu. Khi giúp thiên đình bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, làm sao có thể không phòng bị? Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tuy mạnh, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên muốn dùng để đối phó hắn, là quá xem nhẹ. Điều này tuyệt đối không thể. Hơn nữa, Ngọc Đế Hạo Thiên chọn vận dụng thiên giới chi lực, chứ không phải ngay từ đầu dùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Ai rằng cũng tự hiểu rõ. Những lời vừa rồi chủ yếu là thăm dò, hắn thẳng thắn cho Ngọc Đế Hạo Thiên đáp án, tin hay không thì tùy ngài. Vậy thì giao đấu một trận, ta cũng muốn xem thực lực phó giáo chủ. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói, cảm nhận được quyết tâm của vị phó giáo chủ tiệt giáo này, nhiều lời cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải phân thắng bại. Dù rất kiên kỵ vị phó giáo chủ tiệt giáo này, nhưng trong lòng ngài chưa từng cho rằng mình kém hơn đối phương, thậm chí trong lòng ngài có phần hiếu thắng. Dù sao đối phương là phó giáo chủ tiệt giáo, ai trong hồng hoang không biết thực lực hắn kinh khủng đến mức nào, mầm là đệ nhất chuẩn thánh. Nếu thắng trận này, ngài lập tức sẽ là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân trong hồng hoang. Đến lúc đó, ai dám khinh thường Ngọc Đế ngài? Tương lai thiên đình hưng thịnh, ngài mới thực sự là tam giới chi chủ. Không nói đến những tâm tư nhỏ nhặt của Ngọc Đế Hạo Thiên, sau khi dây dưa với Minh Hà giáo chủ, Vương Huyền đã mất kiên nhẫn. Minh Hà giáo chủ tuy mạnh, nhưng trước mặt hắn hiện giờ lại không đáng kể, có thể nói cả hai không cùng một cấp bậc. Điều này tất nhiên là do Minh Hà giáo chủ mất hai kiện tiên thiên linh bảo, thực lực giảm sút, nhưng cũng là do sự tiến bộ vượt bậc của hắn trong thời gian gần đây. Dù tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Niếp Niếp và những người khác, nhưng hắn vẫn không ngờ, sau khi đến thiên địa mới, những người này lại tiến bộ nhanh đến vậy. Mới bao lâu, mỗi ngày hắn đều thu được gấp 10 lần thành quả, tu vi tăng vùng vụt, thậm chí có phần tê dại. Trong lúc vô tình giao thủ với Minh Hà giáo chủ lần nữa, hắn mới thực sự cảm nhận được sự tiến bộ kinh khủng của mình trong thời gian qua. Chỉ một ngón tay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lập tức toàn lực vận hành, 12 hình tượng vu tộc giơ nắm đấm như muốn phá tan trời đất, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, 480 triệu huyết thần tử tạo thành huyết hà đại trận lập tức bị đình trệ. Làm sao có thể? Dù có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thực lực ngươi làm sao có thể đạt tới trình độ này? Minh Hà giáo chủ kinh hãi nói. Không phải hắn không kinh ngạc, dù ở thời kỳ cường thịnh, hắn cũng chưa từng có thực lực kinh khủng như vậy, nhưng người trước mặt lại đạt được. Hắn không biết đây là cảnh giới gì, nhưng hắn cảm thấy đây có lẽ là cảnh giới hắn truy tìm hàng vạn năm. Trảm tam thi, viên mãn cảnh giới chuẩn thánh, đạt đến cực hạn giới thánh nhân, mới thực sự là đỉnh phong chuẩn thánh. Về lý thuyết, ở trạng thái này có thể tấn cấp thánh nhân, chỉ thiếu cơ duyên, tê nhằng không có khả năng. Nhưng Minh Hà hắn trong biển máu tu luyện vô số năm tháng, mới đạt được cảnh giới này, vẫn chưa trảm tam thi viên mãn. Người trước mặt này rốt cuộc là ai? Lần trước giao thủ còn chưa mạnh đến vậy, sao có thể trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy? Thật khó tin. Mới bao lâu, ngay cả sáu vị thánh nhân hiện giờ cũng không có tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Trong kinh ngạc, 480 triệu huyết thần tử bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận giam cầm, đồng thời sụp đổ với tốc độ khó tin. 480 triệu huyết thần tử, đối với hắn mà nói, chính là bản nguyên căn cơ, tuyệt đối không thể có sơ suất. Nhưng dù hắn vận dụng hết khả năng khống chế huyết hà đại trận, cũng không thể lay động thập nhị đô thiên thần sát đại trận dù chỉ một chút. Lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Minh Hà giáo chủ, Dừng lại đi. Khởi tử hoàn sinh một lần, ngươi không những không tiến bộ, lại càng suy yếu. Vương Huyền thản nhiên nói, người đáng sợ nhất là ai? Tất nhiên là kẻ càng chiến càng mạnh. Trong mịch cảnh liên tục đột phá, không ngừng tiến hóa, Minh Hà giáo chủ đã trải qua sinh tử đại nạn, trầm luân lục đạo luân hồi nhiều năm, tưởng chừng như khó thoát khỏi tử vong, nhưng đó lại chưa hẳn không phải là một cơ duyên. Lục đạo luân hồi, nếu có thể trải nghiệm, Minh Hà giáo chủ rất có thể tiến thêm một bước, cuối cùng trảm tam thi viên mãn. Nhưng hiện thực lại khiến hắn thất vọng. Minh Hà giáo chủ khởi tử hoàn sinh, không những không tiến bộ, trái lại mang tâm sợ hãi. Nếu là Minh Hà giáo chủ ngày xưa, làm sao lại có ý định gia nhập thiên đình? Nhớ năm ấy, Minh Hà giáo chủ trấn giữ U Minh huyết hải, là trưởng giáo của một giáo phái lớn, lại còn sáng tạo ra Atula tộc. Cả hồng hoang thiên địa ai dám khinh nhờn, muốn khiến Minh Hà giáo chủ khuất phục. Thánh nhân cũng không làm được. Bằng không Minh Hà giáo chủ cũng không bị hai vị chuẩn thánh Tây Phương giáo chém giết. Dù sao cũng là một vị chuẩn thánh, Tây Phương giáo lại nghèo nàn như vậy, nếu có thể thu phục được Minh Hà giáo chủ, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo làm sao bỏ qua. Nhưng sau khi chết một lần, Minh Hà giáo chủ không những không tăng tiến thực lực, lại cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đình. Là do sợ chết sau khi trải qua một lần tử vong nên mới phải cúi đầu, hay là có âm mưu khác? Nói thẳng ra, đã chết một lần, lại mất đi hai đại chí bảo, Minh Hà giáo chủ sớm đã mất đi dã tâm, tự nhiên không còn đáng sợ. Dưới sự trấn áp của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, huyết hà đại trận đang tán biến trước mắt, Minh Hà giáo chủ càng là nguy cấp. Hắn muốn chạy trốn, nhưng dưới sự trấn áp của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thời không đã bị đóng băng, hắn không còn đường nào trốn thoát. Nhìn thấy Minh Hà giáo chủ sắp lần nữa vẫn lạc, Mập Đế Hạo Thiên cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, phá không mà đến. Hạo Thiên Tháp tỏa ra hàng tỷ đạo hào quang, thiên giới chi lực không ngừng tuôn trào từ Hạo Thiên Tháp, hội tụ vào trong thân thể Ngọc Đế Hạo Thiên. Hạo Thiên Kính phát ra ánh sáng lấp lánh, thiên giới chi lực ngưng tụ không tan, dường như đang ấp ủ một thứ gì đó. Chỉ riêng khí thế đã đủ kinh người, Mập Đế Hạo Thiên tích lũy lông như vậy, ra tay liền bất phàm, trực tiếp phá vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Điều này cho Minh Hà giáo chủ một cơ hội thở dốc, tranh thủ thời gian khống chế huyết hà đại trận, cắt khỏi sự trấn áp của thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhìn 480 triệu huyết thần từ chỉ còn lại vài triệu, trái tim Minh Hà giáo chủ như bị dao cắt, nhưng trong lòng cũng có chút may mắn, chỉ kém một chút, nếu vài triệu huyết thần tử bị diệt sạch, hắn sẽ nằm lại đây, lần nữa thân tử đạo tiêu. Hiện tại tuy mất đi nhiều huyết thần tử như vậy rất đau lòng, nhưng nếu có đủ thời gian, chưa hẳn không thể khôi phục lại. Phó giáo chủ, không biết thủ đoạn của ta có lọt vào pháp nhãn của ngươi không? Mọc Đế Hạo Thiên khiêm tốn hỏi. Hắn lấy khí thế cường đại, trực tiếp phá vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hơn nữa không hề rơi vào hạ phong. Chỉ riêng điều này, trong hồng hoang thiên địa hiện nay, ai có thể làm được? Điều này chứng minh thực lực của hắn. Hiện tại, trước mặt mọi người, hắn đường đường chính chính đánh bại vị phó giáo chủ tiệt giáo này, đang đỉnh chuẩn thánh. Dù không phải thực lực của ngươi, nhưng có thể đạt được đến trình độ này, đã là vô cùng khó được, không nhiều người có thể sánh bằng. Nhưng ngươi hiện giờ xuất hiện với tư thái này, chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng thủ đoạn này có thể sánh ngang với ta? Vương Huyền nói, đối với thực lực hiện tại của Ngọc Đế Hạo Thiên, hắn không hề ngoài dự liệu. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên không có thực lực này mới là điều kỳ lạ. Nhưng đối với cái gọi là thiên giới chi lực, hoặc là nói lực lượng mà Ngọc Đế mang đến, hắn lại có chút suy nghĩ. Theo hắn thấy, bất luận là Nhân Hoàng, Ngọc Đế hay sáu vị thánh nhân, dường như đều nắm giữ loại lực lượng tương tự. Thiên đạo dưới thánh nhân, có phải hay không có nghĩa là thực lực của sáu vị thánh nhân kỳ thực có quan hệ mật thiết với thiên đạo? Trước kia đã có phỏng đoán, hiện tại Ngọc Đế Hạo Thiên tự tìm đến cửa, hắn đương nhiên muốn quan sát kỹ càng. Phó giáo chủ nói sai rồi, ta không phải muốn sánh ngang với ngươi, mà là muốn vượt ngươi một bậc. Ngọc Đế Hạo Thiên tự tin nói, thiên giới chi lực ngưng tụ, cảm giác cường đại khiến lòng tin của Ngọc Đế Hạo Thiên bành trướng. Nói chưa dứt lời, Hạo Thiên Kính đã phát ra ánh sáng bảy màu, một cột sáng xuyên thấu trời đất xuất hiện, thẳng hướng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cột sáng trong nháy mắt xuyên qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận, 12 hình tượng của Vu tộc bị cột sáng đánh trúng, không khỏi lùi lại vài bước. Nhớ năm ấy, trong hồng hoang thiên điện, tổ Vu đại biểu cho đỉnh điểm lực lượng, ai có thể đánh lui bọn họ? Ngọc Đế Hạo Thiên bề ngoài không đổi sắc, nhưng trong lòng càng thêm đắc ý, càng cảm thấy trận chiến này hắn nhất định sẽ đăng đỉnh chuẩn thánh. Điều không phải là sai lầm, vô tri mới là sai lầm. Bệ hạ đã vô tri như vậy, trẫm không thể không nhắc nhở bệ hạ một câu. Vương Huyền cười nói, hắn từ từ giơ nắm đấm lên. Trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, 12 hình tượng tổ Vu đồng thời giơ nắm đấm, một quyền đánh ra, quyền quang chấn động trời đất, bá đạo vô cùng, khiến tất cả sinh linh khiếp sợ. Vương Huyền mỉm cười, đã bao lâu rồi? Đến hồng hoang thiên địa lâu như vậy, nhiều người vẫn chưa biết được thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Người khác có lẽ cho rằng hắn mạnh mẽ là nhiều thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại quên đi thực lực của bản thân hắn. Trong thế giới này, hắn chính là dựa vào đôi nắm đấm này, đánh bại những kẻ không thể địch nổi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đương nhiên rất mạnh. Đối với hắn mà nói, cũng là một trợ lực mạnh mẽ, nhưng chỉ là trợ lực mà thôi. Khi quyền quang chấn động trời đất tỏa sáng, sắc mặt Ngọc Đế Hạo Thiên cuối cùng cũng thay đổi, không nói lời nào, bắt đầu toàn lực ngưng tụ thiên giới chi lực. Ầm ầm, lực lượng không thể tưởng tượng đụng vào nhau, quang mang chói mắt bao trùm tất cả, khí thế kinh người khiến cả hồng hoang thiên địa không ngừng chấn động, vô số sinh linh kinh hãi. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, dưới sự va chạm kinh khủng ấy, cả hồng hoang thiên địa dường như sắp sụp đổ. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Thời kỳ Vu Yêu lượng kiếp, Vu Yêu hai tộc đã đánh đến mức hồng hoang thiên địa sụp đổ. So với trận chiến đó, lần va chạm này còn mạnh hơn, đại biểu cho đỉnh phong dưới cấp độ thánh nhân. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của gia lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dưới ánh mắt lo âu, sợ hãi của muôn người, hồng hoang thiên địa vẫn không ngừng rung chuyển, nhưng cuối cùng vẫn không bị phá hủy. Rõ ràng, cả Vương Huyền lẫn Ngọc Đế Hạo Thiên đều ra tay có chừng mực, không dám tùy tiện làm càn. Nhìn Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc xưa kia, nhìn Vu Yêu hai tộc xưa kia, ta liền biết việc đánh nát hồng hoang thiên địa nghiêm trọng đến nhường nào. Thứ nhất, nếu thật sự đánh nát hồng hoang thiên địa, lập tức sẽ có nghiệp lực vô biên giáng xuống, họ khó lòng gánh chịu. Ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên, chấp trưởng thiên đình lâu như vậy, tích lũy công đức vô lượng, cũng không thể nào gánh nổi nghiệp lực khủng bố ấy. Hơn nữa, nếu thật sự đánh nát hồng hoang thiên địa, đừng nói sáu vị thánh nhân, tay rằng đạo tổ Hồng Quân sẽ là người đầu tiên không tha cho họ. Chuyện này không phải chưa từng có. Lúc Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, hồng hoang thiên địa từng bị đánh nát, đạo tổ Hồng Quân phải tự mình xuất hiện. Nếu Oa thánh nhân luyện đá vá trời, các thánh nhân khác đều ra tay giúp đỡ, mới có hồng hoang ngày nay. Ra tay có chừng mực, không có nghĩa là trận chiến giữa Vương Huyền và Ngọc Đế Hạo Thiên không kịch liệt. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Ngay cả chuẩn thánh muốn đánh nát hồng hoang thiên địa hiện nay cũng không phải việc dễ dàng. Thực lực có thể đạt tới cảnh giới ấy, từ nó đã là chuyện kinh người, đủ để chứng minh trận tỷ thí này khủng khiếp đến mức nào. Vô số người trông ngóng, mong đợi, muốn biết ai thắng ai thua trong trận tỷ thí này. Điều này sẽ phần nào quyết định cục diện tương lai của hồng hoang thiên địa. Nhưng dù là đệ tử xiển giáo hay đệ tử Tây Phương giáo, lúc này sắc mặt đều có chút khó coi. Chuyện này đối với họ không phải là tin tốt. Vương Huyền, vị phó giáo chủ tiệt giáo này thì khỏi phải nói, là đại địch của họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.